Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương, việc lớn không ổn. Trong sự yên lặng của cung đình, một cung nữ dẫn váy chạy vội đến bên Lương phủ quân. Nàng ấy bất chấp lễ nghi thông thường, quỳ thẳng xuống đất, hoảng hốt mà thốt lên. Nương nương, thiếu âm nữ quan trong phủ thị vệ đến báo tin, nhưng không thấy nàng ấy đâu. Lương phủ quân đã dành 2 ngày chuẩn bị phần lễ vật. Đợi thiều âm trở về sẽ trao cho nàng, mong khiến nàng vui vẻ, để không còn phải bận lòng vì những chuyện đã qua giữa hai người. Vậy mà tin tức này, nàng chưa từng muốn nghe đến. Nàng trong đầu dường như đóng băng trong khoảnh khắc, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật đó. Chốc lát sau, nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cung nữ hỏi. Người nói, thiều âm không thấy, nàng đi đâu rồi, cung nữ vẫn quỳ phủ phục, nô tỳ không biết. Lương phủ quân siết chặt chén trà trong tay, một tiếng răng nghiến vang lên, chén trà trong tay vụn vỡ tan tành, mảnh vỡ bay vào lòng bàn tay nàng, khiến máu nhỏ xuống. Nàng nhìn màu đỏ máu lặng lẽ đọng trên bàn, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đau đớn, lẩm bẩm. Là quản chỉ hiền đưa nàng đi phải không? Lời vừa thoát khỏi miệng, cả người nàng run lên vì tức giận. Làm sao nàng dám, nàng không phải đã bị đuổi khỏi kinh thành sao? Đi giang nam nửa năm. Không thể trở về đây nữa sao? Cung nữ bên cạnh thấy nàng bị thương, nhanh chóng lấy hòm thuốc ra, sai người đi gọi thái y. Trong khi cung nữ chuẩn bị băng bó, Lương phủ quân không thể kìm nén cơn giận, vung tay quật đổ hết mọi vật trên bàn, thậm chí lật đổ cả chiếc bàn. Nàng đứng dậy, cơn giận dữ bùng nổ khiến khuôn mặt vốn diễm lệ trở nên sắc lạnh đầy dữ tợn. Bãi giá, ra ngoài cung, nàng gầm lên một tiếng khiến mọi người trong điện đều phải quỳ sụp xuống. Không màng đến mọi người, nàng dùng tay dính máu nắm lấy tả váy, nhuộm đỏ vải mỏng, nhanh chóng bước về phía cửa cung. Theo sau là cung nữ và thái giám, tất cả cúi đầu, lòng đầy kinh hoàng. Họ cảm thấy, ngày hôm nay có thể là ngày dẫn tới tử thần. Lương phủ quân vừa bước ra khỏi cửa cung, gặp vài tên thị vệ trên đường. Nàng nhìn họ, lòng sáng tỏ, dừng lại trước mặt mấy người, cười nhếch mép. Là hoàng đế sai đến đây sao? Không, hẳn là hoàng hậu bày mưu, nàng lạnh lùng đáp, nét mặt hiện lên sự tàn nhẫn. Các ngươi thử hỏi hoàng đế xem, hắn thật nghĩ bây giờ có thể ngăn được ta sao? Cùng lúc đó, Dương Ngọc Trân cũng đang lên tiếng, nàng đứng trước cửa cung, mặt không chút nhu hòa, thậm chí không kiêng nể thái hậu mà thốt ra. Quản chỉ hiền thật nghĩ nàng có thể giữ chặt như vậy sao? Hôm nay các ngươi ngăn ta ở đây, liệu có chịu nổi hậu quả cuối cùng? Thị vệ nơm nớp lo sợ, họ biết mình chỉ là người của hoàng đế, chỉ biết tuân lệnh mà thôi. Dương Ngọc Trân giận dữ đến run cả đầu ngón tay, thật đúng không hổ là nàng, còn biết rút củi dưới đáy nồi. Nàng cười lạnh trong lòng, dồn nén sự tức giận sâu kín. Quản chỉ hiền sẽ không thật sự nghĩ như vậy là có thể thắng được. Nàng quay sang nhìn vài tên thị vệ, ta muốn đến gặp nương nương khác, các ngươi sẽ không ngăn chặn được đâu. Dạ, không dám. Những thị vệ lập tức tránh đường cho Dương Ngọc Trân, nàng đi theo phía sau, hướng đến 2 vị nương nương khác trong cung. Trong khi đó, Thiều Âm dựa vào lan can bong tàu, tay cầm cần câu do quản chỉ hiền đưa, đang nghiêm túc câu cá. Nếu nói nàng yêu thích câu cá thế nào, thật ra cũng không đến mức say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nếu không chọn câu cá, quản chỉ hiền sẽ tràn vào phòng ngủ nàng, chiếm hết tiện nghi. Thiều Âm không dám ở phòng ngủ nữa, đành theo quản chỉ hiền ra ngoài câu cá. Câu cá với Thiều Âm mà nói, vốn là trò tiêu khiển của nhiều nam nhân hiện đại, nhưng nàng chưa từng thực sự hứng thú. Nhưng hôm nay nàng phát hiện ra 2 điều thú vị. Khi cá cắn câu, nàng vội thu dây, lòng tràn đầy hy vọng. Không ngờ kéo càng lúc càng nhẹ, cuối cùng con cá tuột mất. Quản chỉ hiền cười bên cạnh, đừng sốt ruột, tiếp tục câu. Lát nữa ta sẽ dạy cách thu dây. Có lẽ vì gió xuân thổi nhẹ trên sông, không khí ở đây không mang vẻ nặng nề hay nghiêm trọng như trong cung. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, khiến thể xác và tinh thần mềm mại, ấm áp. Thiều Âm đúng lúc bùng lên ý chí chiến đấu. Lát sau, cá lại cắn câu. Thiều Âm nghiêng đầu nhìn quản chỉ hiền. Nàng mặt thanh nhã, vẻ không tham vọng, nhìn kỹ trong đáy mắt lại ẩn chứa nụ cười dịu dàng mơ hồ. Nàng tiến lại gần Thiều Âm, mở rộng vòng tay ôm nàng vào lòng. Thiểu Âm hít thở trùng lại, tim nháy mắt rối loạn. Ánh mắt nàng dừng lại nhìn mặt sông, rồi không kiềm chế được cúi đầu nhìn tay Quản Trì Hiền đang nắm lấy tay mình. Thiểu Âm như con rối bị Quản Trì Hiền điều khiển, làm sao nàng ấy muốn thì nàng làm thế. Một con cá nhảy khỏi mặt nước, trái tim Thiểu Âm như rối loạn nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, cùng Quản Trì Hiền kéo cá lên bờ. Nhìn những con cá đông đưa trên bong tàu, Thiểu Âm bị sức hút của cá thu hút. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác thỏa mãn hiếm thấy từ trước đến nay. Bản năng khiến nàng quay sang nhìn Quản Trì Hiền. Cá câu được thật rồi. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng long lanh sáng rỡ, toàn thân như khoác lên chiếc áo ngọc quý, khiến Quản Trì Hiền không thể rời mắt. Chúng ta hôm nay có cá ăn. Lời nói này ở Hoàng Thất nghe có phần buồn cười. Quản Trì Hiền là Thái Hậu, nơi đâu thiếu cá mà phải câu. Nhưng nàng nói vậy khiến lòng Quản Trì Hiền tràn đầy cảm xúc mà trước nay chưa từng có. Nàng biết mình đã thật lòng. Từ lúc dẫn Thiểu Âm ra ngoài cung, khiến nàng được phóng thích bản tính nơi non sông gấm vóc, nàng cũng trở nên thật lòng. Bởi vì trong cung, Thiểu Âm chưa từng cười như thế, chưa từng thể hiện biểu cảm đó. Dĩ nhiên, thắng thua với mấy người kia không phải điều quan trọng nhất. Quản Trì Hiền không phải vì thắng mà ở bên Thiểu Âm. Nàng quan tâm vì chính Thiểu Âm là người khiến nàng cảm thấy mãn nguyện sâu sắc. Người mà không ai khác có thể thay thế, không ai có thể chạm tới. Quản Trì Hiền mỉm cười nói, hôm nay, cần dựa vào ngươi mới có cơm ăn được. Thiểu Âm đỏ mặt, Thái Hậu nương nương đừng giễu cợt, đâu có ai bắt nô tỳ câu cá mới có cơm. Quản Trì Hiền tiến sát, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên tai nàng. Chính là ta muốn ăn cá do ngươi câu. Trên bong tàu có không ít thị vệ và hạ nhân, dù họ nhìn thẳng, Thiểu Âm vẫn khó tránh khỏi đỏ mặt. Nàng quay người đi về phía lan can bong tàu. Nếu nương nương muốn ăn cá do ta câu, một con như vậy chưa đủ. Quản Trì Hiền dựa vào, ôm lấy Thiểu Âm. Ngươi có biết, ngày mai ta sẽ cập bờ nghỉ ngơi Chỉnh Đốn Thành Trì, nơi đó nổi tiếng nhất là gì? Thiểu Âm đỏ tai, không dám nhìn Quản Trì Hiền, chăm chú nhìn cần câu, nhỏ giọng đáp. Không biết, Quản Trì Hiền nói, chính là lão thương nhân ở nhiều địa phương, nơi có vô số mỹ thực, thậm chí cả tửu lâu và cảnh trí cũng tuyệt không kém. Nhiều văn nhân nhã sĩ vừa thưởng thức ẩm thực, vừa ngắm hoa uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hứng thú không? Thiểu Âm làm sao có thể không hứng thú với những cảnh vật, phong tục cổ xưa mà hiện đại khó thấy. Nàng vừa định trả lời thì bên tai truyền đến tiếng Quản Trì Hiền. Vậy tối nay xem ngươi thế nào làm ta vui vẻ? Thiểu Âm đỏ hơn nữa, nghiến răng nhỏ giọng đáp. Nô tỳ không dám. Cách chương.